Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Anh trả giá khi bỏ con và tôi, phần 3. Tác giả Sạ Mạn. Con vớt tờ Nguyệt Lý. Editor Songmin05a.wattpad.com. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ là bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. 3 ngày. Xung quanh sân nhỏ, cỏ dại đã mọc được đến bắp chân, xanh um tươi tốt. Mùi cỏ dại sinh tồn so với khả năng của con người mạnh mẽ hơn. Mạnh Hạ đứng ở trước cổng mà trong lòng kích động gợn sóng, nắm chìa khóa ở trong tay mà hơi run run. Từ Dịch Phong đứng ở bên cạnh cô trầm mặc không nói gì, đôi mắt lơ đãng nhìn cô, sắc mặt có chút mất tự nhiên, dường như đang muốn nói gì đó. Trong nhà bỗng dưng truyền đến một tiếng khóc òa, tim Mạnh Hạ run lên, đẩy cổng sắt ra chạy vào bên trong. Nhạc Nhạc ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ, vừa khóc vừa đòi. Mẹ ơi! Trong tim Mạnh Hạ đau xót, Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vừa nghe thấy giọng của cô nghẹn ngào mở mắt ra. Đôi mắt to tròn mở lớn sửng sốt mấy giây, mới phản ứng kịp. Lập tức vội vàng ngừng ngực, đôi chân nhỏ nện xuống. Xông tới ôm lấy chân của cô. Mẹ đã đi đâu? Mạnh Hạ cúi người xuống, viền mắt hồng hồng. Nhạc Nhạc, sao lại không ăn cơm vậy? Không chịu ăn cơm sẽ không cao lên được. Tiểu Ất cầm chén nhỏ trong tay khó khăn đi tới, ánh mắt thoáng nhìn vào vết tím ở cổ của cô, mà chần chừ một lát, cô ấy buồn bã nói ra. Trong nồi có cháo hầm, tớ đi lấy cho cậu một chút. Cô ấy đột nhiên không có dũng khí để dừng lại ở trước mặt Mạnh Hạ. Từ Dịch Phong đối với cậu ấy, anh sao mà nhận tâm như vậy? Đứa nhỏ, một buổi sáng đều không rời Mạnh Hạ một tấc, ngay cả khi Mạnh Hạ đi toilet mà cô bé cũng theo sát, không chịu rời đi. Tiểu Ất nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu. Nhạc Nhạc, không đi nhà trẻ, thầy giáo sẽ không thích con đâu đấy. Nhạc Nhạc núp ở trong ngực Mạnh Hạ, hai tay vòng qua ông chặn lấy cổ cô. Con không cần phải đi nhà trẻ, con muốn mãi mãi ở cùng một chỗ với mẹ. Mạnh Hạ cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Ất Ất, Tiểu Giác có liên lạc với cậu hay không? Không có, Tiểu Ất trả lời một hơi. Anh ấy chỉ nói là lần này đi, nhất định sẽ gọi Mạnh đại ca trở về. Chân mày của Mạnh Hạ nhíu lại, trầm mặc trong tích tắc. Sao có thể dễ dàng tách xa như vậy? Có trở về hay không thì có ý nghĩa gì? Bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại như trước kia. Nghĩa đau xót đã tồn tại vẫn không cách nào khép miệng lại. Ánh mắt của Tiểu Ất tối tăm xuống, muốn nói rồi lại thôi, rồi lại cắn môi. Tớ vừa rồi nhìn thấy hắn vẫn còn đứng ở cổng. Cô cúi đầu xuống đưa mắt nhìn con gái. Nhẹ nhàng ở trong ngực cô đã ngủ thiếp đi. Cô thay đổi tâm trạng chua xót chỉ nhẹ nhàng, ừ một tiếng. Giọng nói lại xa xa. Tớ đã nói hết cho hắn biết. Nói cho hắn biết. Để chị mong tất cả vì thế mà kết thúc đi. Từ Dịch Phòng lên xe vẻ mặt nghiêm nghị, lấy điện thoại ra, môi mỏng nhẹ nâng. Tôi ở hoa áo chờ cậu. Một câu nói lạnh lùng lộ ra sát khí thấu xương. Một trạch đi vào hoa áo, đến phòng bao quen thuộc trước đây mà đẩy cửa bước tới. Đập vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc. Anh biết kể từ năm ấy, hắn đã bỏ rồi cơ mà. Trong phòng tối đen nặng nề không có một tia sáng. Anh vừa mới vào nên mắt có hơi khó chịu, hơn đến nguồn sáng lốm đà lốm đốm kia. Mà từng bước đi tới, Từ Dịch Phong ngồi đằng kia không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân, ngón tay động một cái. Gian phòng bỗng nhiên sáng chói mắt, hắn khẽ nghiêng người đứng lên, cùng Mục Trạch lạnh lùng nhìn nhau. Bỗng dưng giơ cao tay tung một quyền mạnh mẽ, mãnh liệt và quá nhanh. Mục Trạch không né tránh kịp nữa, so với thân thủ của Từ Dịch Phong, ai căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong ngực bỗng dâng lên một hồi buồn bực đau nhức, ánh mắt của Từ Dịch Phong đỏ bừng dâng lên một loại phẫn nộ. Người đáng chết! Một trái hít sâu một hơi, trong ngực quặn đau, chống người đứng dậy. Ánh mắt là một mảnh trong trẻo, khóe miệng ảm đạm động đậy. Người cũng biết rồi. Lúc nhận được điện thoại của Từ Dịch Phong, anh đã hiểu rõ. Từ Dịch Phong đột nhiên đưa Mạnh Hạ đi, chắc chắn sẽ một mực điều tra. Dựa vào bản lãnh của hắn, tra ra được chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chuyện năm đó, cho dù anh có xử lý sạch sẽ hơn nữa, cũng vẫn để lại đầu mối. Từ Dịch Phong tóm lấy cổ áo của anh. Mục Trạch, con mắt của ngươi để ở đâu hả? Tay của hắn run run, nghĩ tới những vũng máu kia. Khắp nơi toàn là máu, lửa giận trong hắn, bắn xa bốn phía. Còn có một cảm xúc mà chính hắn cũng không rõ, đó chính là đau lòng. Đôi mắt của Mục Trạch lạnh lẽo, giận quá hóa cười. Người có tư cách gì mà ở chỗ này nói với ta? Từ Dịch Phong, cô ấy chính là người ngươi không cần, kể cả đứa bé kia. Ngươi bây giờ tỏ ra như thế này là muốn chứng minh cái gì? Tình thương của ngươi, lòng tốt của ngươi ư? Mục Trạch cười nhạo một tiếng. Ngươi bây giờ quan tâm đến rốt cuộc là ai? Đứa bé kia hay là cô ấy? Một trải sữa lưng vào tường hờ hững nói sai như mây trôi nước chảy. Nếu như người không phải lầm tưởng Nhạc Nhạc là con của mình, người sẽ đi xây xưa với cô ấy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net